Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2566, lá gan thật rất lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 5 ngày sau, tinh vân thập cửu động, so với nhật nguyệt thập tam địa giới, tinh vân thập cửu động càng là rộng lớn. Tinh vân thập cửu động, 19 vị động chủ, và nhật nguyệt thập tam địa giới đứng đầu, không thể nghi ngờ là giống nhau thân phận và địa vị. 19 người bên trong, 18 người đều là thần thánh trung kỳ, tựa hồ chỉ có một vị động chủ, chính là thần thánh hậu kỳ. Thậm chí tin đồn, bây giờ tên kia đều đã đột phá đến thần thánh đại viên mãn. Dĩ nhiên cái này chỉ là tin đồn, tình huống thực tế không biết được. Ở tinh vân thập cửu động, thứ 10 động sở tại mang, một nơi dòng giã có 4 tầng 19, đã xông thẳng mây xanh nhà hàng bên trong. Nhà hàng bên trong tu sĩ rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn, mà Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi, chính là ở 4 tầng 19, tầng chót chỗ ăn tinh vân thập cửu động thức ăn ngon. Có thể ở bên này tiêu phí, cơ bản đều là thần tôn cảnh cường giả. Thiên Vũ Nhi và Dịch Tiểu Phi ngồi chung một chỗ, ở bên này cũng không tính là đặc biệt gì tu sĩ. Dĩ nhiên, dù là Thiên Vũ Nhi dịch dung dưới, vậy vóc người nóng bỏng, hay là để cho bên này không thiếu tu sĩ. Thỉnh thoảng nhìn sang, nơi này thức ăn ngon, quả thật không tệ, nhất là rượu phía trên. Và nhật nguyệt thập tam địa giới hoàn toàn không cùng. Sở dĩ đến thứ 10 động sở tại mang, đó là bởi vì Thiên Vũ Thương Hội đồ bị đoạn, chính là phát sinh ở nơi đây. Nhất định là nơi này tu sĩ làm, chỉ là rốt cuộc là ai, bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn còn đang đánh giò. Mà ở bên này tốt xấu lẫn lộn, Dịch Tiểu Phi thần anh lực như cũ bao phủ ở tửu lâu này bên trong. Cơ hồ mỗi một tầng tu sĩ đàm luận, Dịch Tiểu Phi cũng có thể biết được. Công tử, nơi này đồ phải chăng hài lòng? Muốn là thích, trở về sau đó phân phó bộ hạ người có thể chuẩn bị. Thiên Vũ Nhi nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với nơi này hết thảy rất thích. Lấy Thiên Vũ Thương Hội bản lãnh, muốn làm những thứ này rất dễ dàng. Ừ, quả thật có thể cân nhắc một phen. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. À, thật giống như có nhân vật lớn tới. Dịch Tiểu Phi cảm thấy được, có tu sĩ tiến vào, dị thường bị lão bản tửu lâu này hoan nghênh. Hơn nữa điều động nghênh tiếp tu sĩ không thiếu, trực tiếp được mời lên liền bên này 4 lầu 19. Một nhóm mấy chục người, lại còn có thần thánh cảnh cường giả. Đó là giống nhau anh Tuấn. Cả người quần áo trắng, tương đối tự nhiên, thần thánh cảnh sơ kỳ, có thể ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ bên trong. Thằng nhóc này mặc dù là thần thánh cảnh sơ kỳ, thật đáng giận tức cực kỳ yếu. Loại này yếu, đã không phải là ngụy trang, mà là bản thân quả thật không mạnh. Như vậy tình huống, không nghi ngờ chút nào, đây cũng không phải mình đột phá đến thần thánh cảnh sơ kỳ, mà là dựa vào luyện hóa thần cách mới có như vậy tu vi. Bất quá một quả thần thánh cảnh sơ kỳ thần cách, bất kể là ở nhật nguyệt thập tam địa giới vẫn là ở tinh vân thập cửu động, đều là vật chân quý. Từ nơi này một bên mặt liền có thể phản ứng ra tiểu tử này thân phận địa vị cực kỳ bất phàm. Mà từ những tu sĩ kia lời nói bên trong, Dịch Tiểu Phi cơ bản biết được tên này thân phận. Ở bên này Thanh Diễm Thương Hội, hội trưởng chi tử, vẫn là duy nhất nhi tử, đối hắn cưng chiều có thừa. Đi tới nơi này bên 4 tầng 19 sau đó, liền muốn đi vào đã sớm chuẩn bị xong phòng riêng bên trong. Ông chủ Hoắc, làm ăn không tệ à? Bị nghênh tiếp thanh ngữ, quét mắt một quyền bên này tiêu phí tu sĩ cơ hồ đã đầy, hết thảy vẫn là phải dựa vào Thanh Ngự công tử thương hội. cái này Hoắc Long nhà hàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là từ Thanh Diễm Thương Hội bên trong mua được. Cái này ông chủ Hoắc cũng là thần tôn cường giả, bất quá ở Thanh Ngự trước mặt cung kính có thừa. Ồ, khí chất không tệ, bất quá Thanh Ngự đã sớm nghe nhiều cái này cùng sợ nịnh bợ lời nói, vốn là muốn đi vào phòng riêng, nhưng rất nhanh chú ý tới Thiên Vũ Nhi và Dịch Tiểu Phi bên này. Để cho Thanh Ngự trước mắt sáng lên nữ tu sĩ ít có. Huống chi cái này một cái nữ tu sĩ cảnh giới tu vi còn rất tốt, chính là thần tôn đại viên mãn cảnh, trực tiếp đi tới đây. Phía sau đoàn người theo sát lên, hai vị hẳn không phải là cái này thứ 10 động giải đất tu sĩ chứ. Người đẹp như vậy, nếu là ở thứ 10 động nơi này nữ tu, hắn đã sớm biết được. Mà bây giờ một nam một nữ này lạ mặt rất, ta cùng lại tới Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, cố ý tới Tinh Vân Thập Cửu Động, mua một ít nơi đây đặc biệt có thứ. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, mà Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, đến tới bên này tu sĩ, lui tới luôn có không thiếu, Thanh Ngự một chút cũng không thèm để ý. Không biết, cái này một vị tiểu thư, ngươi muốn cái gì? Ta là Thanh Diễm Thương Hội, hội trưởng chi tử Thanh Ngự. Chỉ cần ngươi cần, hết thảy dễ làm. Thanh Ngự muốn nói chuyện với nhau người là Thiên Vũ Nhi. Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng Thiên Vũ Nhi. Mà Thiên Vũ Nhi, giờ phút này lộ ra rất nụ cười ôn nhu. Thanh Ngự công tử, cái này, không tốt lắm đâu. Mang một tia thẹn thùng. Cái này ngược lại để cho Thanh Ngự biểu hiện hơn nữa nhiệt tình. Chủ yếu là hắn thân phận, còn có thực lực, ở ứng đối nữ tu sĩ lên, có đủ mạnh tự tin. Cơ bản ở mấm 10 động, tương đối có sắc đẹp, bị nàng nhìn trúng, thân phận cái gì kém hơn hắn. Gần như chín thành hắn cũng có thể bắt lại. Từ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, đường xa tới, chính là khách. Hết thảy đều là chuyện nhỏ. Tới, hai vị cùng nhau vào túi ta xương tụ họp một chút. Đồ mong muốn, chúng ta từ từ nói chuyện. Vũ Nhi, ngươi đi đi, ta cũng không. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Thiên Vũ Nhi mở miệng nói. Vũ Nhi, vậy vị này là? Biết Thiên Vũ Nhi nhũ danh, nhưng Dịch Tiểu Phi thân phận, hắn không phải rất rõ. Ta kêu trời mưa. Hắn là ca ca ta Thiên Bay. Cái này cùng tục danh, tùy tiện nói một cái là được. Là ca ca vậy càng dễ làm. Hơn nữa đối phương cho hắn đơn độc và Thiên Mưa chung đụng cơ hội. Thuyết minh tên này thức nâng đỡ à? Mình thân phận, muốn là đối phương muội muội có thể leo lên. Vậy hắn cái này làm ca ca, chỗ tốt cũng không thiếu. Rất nhanh, Thiên Vũ Nhi và Thanh Ngự vào phòng riêng. Dịch Tiểu Phi chính là ở lại bên ngoài, phòng riêng có cấm chế, có thể che giấu tu sĩ theo dõi, nhưng hết thảy các thứ này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vô dụng. Ở bên trong phòng VIP nhất cử nhất động, Dịch Tiểu Phi đều biết rất rõ ràng, nhưng ở bên trong những cái kia Thanh Diễm Thương Hội tu sĩ, dĩ nhiên cho rằng đây là rất an toàn, có thể ở bên trong cổ động lời bàn đứng lên. Thiên Vũ Nhi, có thể bộ ra không ít lời tiếng nói. Vũ Nhi, ngươi lại tới Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Vậy chắc chắn biết Thiên Vũ Thương Hội. Thanh Ngự muốn ở Thiên Vũ Nhi trước mặt. Tận tình biểu hiện, giờ phút này dĩ nhiên phải nói một ít đáng lấy le sự việc. Mà Thiên Vũ Nhi gật đầu một cái, lại là thuận tiện đem Thiên Vũ Thương Hội tán dương một phen. Chỉ là Thanh Ngự nghe. Cười nhạt liền liền, Vũ Nhi, cái này Thiên Vũ Thương Hội ở chúng ta Tinh Vân Thập Cửu Động. Nhằm nhò gì, trước đó vài ngày, bọn họ hàng hóa, đều bị chặn, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội lại có thể làm thế nào? Hơn nữa đoạn còn không chỉ là một lần. Đối với Thanh Ngự mà nói, hết thảy các thứ này đều là rất tự hào sự việc. Vũ Nhi, đối với ngươi, ta là không có gì tốt giấu giếm. Thiên Vũ Thương Hội đồ đều là chúng ta thương hội đoạn.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.